Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 141, ngày 1 tháng 7, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tân Vân Chu, trước đây, anh từng là bạn học tại trường số 7, lớn hơn Lương Vi Ninh 2 khóa, có một khoảng thời gian, cô luôn chạy theo anh, gọi, sư huynh, chỉ để nhờ anh giảng bài. Năm đó, anh từng đạt quán quân cuộc thi vật lý tại khu vực Thành Đô. Hiện tại, anh đang khởi nghiệp tại Bắc Kinh, hoạt động trong lĩnh vực AI, gặp lại nơi đất khách, quả là một sự tình cờ hiếm có. 4 năm trôi qua, cô gái nhỏ ngày ấy không thay đổi nhiều về ngoại hình, nhưng khí chất ngày càng thanh thoát, nổi bật, không ngạc nhiên khi cô có thể khiến một người giữ mãi trong lòng. Không thể quên được, gặp lại người quen, sau vài câu chào hỏi, Tân Vân Chu tiện miệng hỏi, sư muội giờ làm việc ở đâu? Không dám nói là chỗ cao sang. Lương Vi Ninh chủ động đưa danh thiếp, khiêm tốn đáp, chỉ làm công ăn lương cho người ta, không thể so với sư huynh tự mình làm chủ. Anh nhận lấy danh thiếp, mắt lướt qua tên công ty và vị trí công tác, Trung Cảng Group thư ký trưởng văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Tân Vân Chu ngạc nhiên. Nhân viên công ty đến nhắc nhở rằng nhà đầu tư đã có mặt tại khu vực triển lãm. Anh gật đầu, kéo lại dòng suy nghĩ. Tôi biết rồi, ở phía trước, gần vị trí trung tâm, bên cạnh một hộp đèn khổng lồ in logo doanh nghiệp. Ánh mắt của Lương Vi Ninh dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc của một chàng trai trẻ. Cô vô thức hỏi Tân Vân Chu người đó là ai? Đó là trợ lý của CEO Duẫn Tổng bên công ty khoa học kỹ thuật Cửu Châu. Sư muội quen cậu ta à? Không quen, nhưng hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra. Khi đang suy nghĩ, điện thoại trong túi reo lên. Là cuộc gọi từ Trang Tịnh Minh. Em có việc phải đi trước. Khi nào sư huynh rảnh, chúng ta hẹn ăn cơm nhé. Lương Vi Ninh lịch sự cáo từ. Tân Vân Chu cười nhã nhặn, cứ đi lo công việc, gặp lại sau, cô vừa rời đi, buổi lễ khai mạc chỉ còn 5 phút nữa sẽ bắt đầu. Thẩm Tổng mới thong thả đến muộn, thấy Tân Vân Chu đứng trước gian triển lãm, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía hội trường. Thẩm Phục lạnh nhạt hỏi, đang nhìn gì? Câu hỏi bất ngờ kéo anh ra khỏi suy nghĩ. Anh quay lại, đưa danh thiếp của Lương Vi Ninh cho Thẩm Phục. Vừa gặp sư muội Vi Ninh, không ngờ cô ấy đang phát triển tại Trung Cảng Group. Nghe nói bộ phận phục hồi y tế của họ rất thành công, xem ra cô ấy rất được Trần Tiên Sinh trọng dụng. Anh tiếp lời, nghe nói chi nhánh Trung Cảng ở Bắc Kinh gần đây đang có ý định tiến vào mảng AI y tế. Ý tứ rõ ràng, anh muốn nhắc nhở Thẩm Phục rằng đây là một mối quan hệ quan trọng, đáng để nắm bắt, đừng làm phiền cô ấy. Tôi không muốn nợ nhân tình. Thẩm Phục thản nhiên nói, đặt danh thiếp vào túi quần. Thái độ bình thản hơn nhiều so với Tân Vân Chu. Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của anh ta, Tân Vân Chu không khỏi lắc đầu, trêu ghẹo, xem ra cô ấy cũng không biết tôi và cậu cùng khởi nghiệp. Nên dù giúp đỡ, cũng là vì nể mặt tôi. Cậu đừng tự cho mình quan trọng quá. Ngày 1 tháng 7 ngày làm việc đầu tiên, Lương Vi Ninh dậy sớm hơn nửa giờ. Tối qua quên sạc xe, cô tranh thủ đi tàu điện ngầm đến công ty khi còn thời gian. Đến tòa nhà Tín Đức, vừa kịp 8 giờ 50 phút, bước vào sảnh chính tầng 1, cô ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí lễ hội tràn ngập. Cứ cách 2 mét trên tường lại được trang trí một cụm hoa, cắm cờ hoa dương tử và cờ đỏ sao vàng. Ở màn hình trung tâm lớn, đoạn phim tài liệu về doanh nghiệp phát đi phát lại để chúc mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Trung Cảng Group. Chi nhánh tại Bắc Kinh đương nhiên không thể so với sự náo nhiệt tại trụ sở chính. Buổi sáng, cô lướt qua bài đăng của VV. Trong đó dự báo rằng Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch ông Trần Tùng, sẽ có mặt tại buổi lễ kỷ niệm vào đúng 9 giờ sáng. Tất nhiên, không thể thiếu sự hiện diện của giám đốc điều hành Trần Kính Nguyên. Trong khu văn phòng, một số tiền bối đang giải thích cho các nhân viên mới về ý nghĩa lịch sử của mã cổ phiếu 9771 của Trung Cảng Group. Lương Vi Ninh cầm theo ly cà phê, vừa nghe vừa bước về văn phòng mini của mình. Khu làm việc mở khá náo nhiệt, nhưng giám đốc bộ phận không nhắc nhở. Hôm nay là ngày đặc biệt, mọi người tranh thủ thư giãn. Cả buổi sáng, giám đốc nhắm một mắt mở một mắt, để mọi người thoải mái một chút. Ngược lại, nhóm phục hồi chức năng vẫn nghiêm túc làm việc. Alina, sau khi kiểm tra xong lô sản phẩm cuối cùng, bước đến bàn của Lương Vi Ninh, xoa bóp cổ và khẽ hỏi. Là thư ký trường, cô không theo ông Trần về trụ sở sao? Cuối tuần vừa rồi tôi đã tham gia hội nghị tại trung tâm thế kỷ. Hà, Lương Vi Ninh nhấp một ngụm cà phê, nghiêm túc nói, nửa tháng nữa, tôi sẽ chuyển sang vị trí tiếp theo. Phòng phục hồi chức năng này, cô và Win cố gắng phối hợp tốt, làm việc sẽ không quá mệt. Câu nói nghe có vẻ kỳ lạ, hiệu suất có được cộng thêm không? Alina tò mò hỏi, dĩ nhiên, Lương Vi Ninh mỉm cười, trấn an cô, giữ vững hiệu suất, ít nhất sẽ tăng thêm 5. Nghe vậy, Alina không giấu được sự phấn khích, máu trong người như sôi lên. Buổi trưa, khi đang ăn tại nhà ăn nhân viên, cô nhận được cuộc gọi từ Tân Vân Chu. Anh nói rằng nghe tin bộ phận đầu tư của chi nhánh Trung Cảng gần đây đang làm việc với các đội ngũ khởi nghiệp trong lĩnh vực AI. Anh muốn hỏi về giám đốc họ Trang, tính cách và sở thích của người này ra sao? Trong suốt cuộc gọi, Lương Vi Ninh im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng thầm nghĩ về mục đích thực sự của cuộc gọi này. Thoạt nhìn, đây là một lời thăm dò. Thực tế, anh muốn nhờ cô làm cầu nối giới thiệu. Là đồng môn, lại cùng được cô giáo Tạ dẫn dắt. Hiện tại anh đang gặp khó khăn trong khởi nghiệp. Trùng hợp, cô đang quan tâm đến lĩnh vực này và thường xuyên trao đổi với giám đốc Trang. Giúp đỡ anh một lần là điều hợp lý cả về lý lẫn tình. Kết thúc cuộc gọi, Lương Vi Ninh nói, sư huynh có thể gửi địa chỉ công ty cho em. Nếu có cơ hội thích hợp, em sẽ thử. Nghe vậy, Tân Vân Chu liên tục cảm ơn. Có lẽ anh không ngờ cô lại đồng ý dễ dàng như thế. Thậm chí, khi thêm tài khoản WeChat, anh còn xác nhận lại nhiều lần để chắc chắn không nhầm người. Tuy nhiên, chuyện này anh quyết định giữ kín với Thẩm Phục, người đó qua sĩ diện, không dễ thuyết phục. Về việc của Tân Vân Chu, Lương Vi Ninh vốn định vài ngày nữa mới đề cập với Trang Tịnh Minh. Nhưng không ngờ, đối phương lại chủ động nhắn tin trước. Khoảng 2 giờ chiều nay, tôi sẽ đến khu khởi nghiệp để khảo sát thực tế. Cô có muốn đi cùng không? Ý tưởng này thật trùng hợp, vì khu khởi nghiệp chính là nơi công ty của Tân Vân Chu tọa lạc. Lương Vi Ninh không ngần ngại đồng ý. Sắp xếp xong công việc ở phòng phục hồi chức năng, cô xuống tầng hầm B1. Lên xe của Trang Tịnh Minh để đi khảo sát bên ngoài. Trước khi xuất phát, để tạo cảm giác hiện diện, cô còn cẩn thận đăng ký một đơn xin công tác bên ngoài trên hệ thống chấm công của văn phòng chủ tịch. Đồng thời gửi bản sao cho Trần Tiên Sinh. Cô nhắc nhở anh, hôm nay là sinh nhật bạn gái. Dù không thể về kịp, cũng nên tranh thủ gọi một cuộc điện thoại chúc mừng. Đúng không? Nửa giờ sau, họ đến khu khởi nghiệp. Sau khi khóa xe, Trang Tịnh Minh nhìn cô, cười nói, điểm đến đầu tiên sẽ là công ty của bạn cô. Không cần làm gì đặc biệt đâu. Lương Vi Ninh vừa định từ chối, thì bị anh ta cắt ngang. Có những lúc bất ngờ mới thấy được sự chân thật nhất. Cô đành cạn lời, cách chương.